Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 2 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, quý vị có biết không, Tâm An vô cùng là háo hức để mong chờ tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Bởi vì là Tâm An đang rất mong chờ rằng cái chàng trai tên Hạo Nguyên của chúng ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì tình yêu mà anh có thể làm tất cả mọi thứ cho Yến Du, cho dù đứa con trong bụng của Yến Du không phải là con ruột của anh. Vậy thì nếu như anh quyết định rời xa gia đình để đến với Yến Du, anh phải mất mát và trả giá như thế nào? Và liệu rằng Yến Du có vì tình cảm của Hạo Nguyên mà lay động trái tim của mình hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, tác giả Từ Ngôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quay về phòng lấy vội vài bộ quần áo đơn giản rẻ tiền mà Yến Du đã từng mua tặng anh. Anh cho hết vào một túi xách nhỏ, sau đó trở xuống nhà. Ra đến sân, anh đã mất vài giây lặng nhìn chiếc xe mình yêu thích suốt gần ấy thời gian qua mà lòng nặng trĩu. Những thứ này anh đều phải trả lại cho ông Hạo. Hiện tại đã không còn nhiều thời gian để anh hoài niệm những thứ này. Anh còn không mau đến chỗ Yến Du thì có lẽ người của ông sẽ tìm đến cô mất. Anh đón một chiếc taxi đến nhà Yến Du. Cửa nhà đang đóng im ỉm nhưng không bị khóa ngoài. Chắc giờ này cô đang còn ngủ. Đi đến gõ cửa hai lần thì giọng của cô cũng vang lên từ bên trong. Lúc nãy anh còn sợ mình đến trễ, nhưng đến khi nghe được giọng của cô thì trái tim anh lúc này cũng tìm lại được nhịp đập. Ai mà cứ gõ cửa hoài thế ạ? Từ từ người ta ra không được hay sao? Yến Du vừa mở khóa cửa vừa lèm bèm vì còn đang ăn dở bát mì nóng hổi. Vừa mở toang cửa, cả người liền bị một lực kéo mạnh khiến cho cô giật mình. Yến Du, thật may là em còn ở đây. Yến Du mới đầu còn định đẩy anh ra rồi mắng cho anh một trận cái tội dám tùy tiện ôm mình thế này. Nhưng anh đang run, cô cảm nhận rất rõ ràng cả người anh đang run lên. Cái siết chặt từ vòng tay của anh khiến cho cô im lặng. Lúc nãy còn có nhiều lời muốn nói, nhưng đột nhiên những từ ngữ được định hình sẵn trong đầu cô bỗng một giây bị xóa sạch. Bàn tay nhỏ vô thức đặt lên tấm lưng đang tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, vỗ về an ủi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Hạo Nguyên gục đầu lên vai của cô rồi trầm giọng nói vài lời. Nếu một kẻ không có gì trong tay muốn lo lắng cho em, liệu em có đồng ý đi theo hắn ta không? Hỏi lạ thật, chuyện đó còn cần phải xem hắn ta có xem tôi là trung tâm không chứ. Nếu xem tôi là tất cả, dù không có gì trong tay, tôi hứa nhất định cùng hắn ta sát cánh bên nhau. Dẫu sao tôi không phải là người không thể nào kiếm ra tiền. Nhưng hắn ta không muốn thấy em khổ thì phải làm sao? Vậy thì tôi phải nói cho hắn ta biết rằng tôi không sợ khổ. Tôi chỉ sợ tôi phải một mình cô đơn khi ở cạnh hắn thôi. Còn ngoài ra tôi chả sợ gì cả. Hạo Nguyên trực cười khúc khích như thể một đứa trẻ đã cầu xin mãi mới được một viên kẹo. Nụ cười này không phải là quá vui mừng vì viên kẹo đó, mà là cười vì nghe được vài điều khiến cho lòng mình mãn nguyện. Anh buông cô ra, hai tay vẫn còn vịn trên vai cô. Anh bình thản bảo cô một việc quan trọng. Vậy thì em vào trong lấy ít quần áo rồi đi với tôi. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là không ở đây. Anh làm sao thế? Hôm nay sao anh lạ vậy? Bây giờ cô mới để ý xung quanh. Cô có nhìn thấy thế nào cũng không thấy xe anh đâu. Lại thêm một điểm lạ lẫm khiến cho cô càng hiểu được đang có chuyện gì đó xảy ra với nam nhân đang đứng trước mặt mình. Xe của anh đâu? Ai đưa anh đến đây? Bỗng dưng trong lòng lại có dự cảm không lành. Hạo Nguyên bèn hối thúc cô thêm một lần nữa. Em nhanh vào trong lấy quần áo đi, tôi sẽ đưa em đi. Nghe tôi đi, có được không? Tôi... Chết tiệt, nhanh lên, không kịp nữa rồi. Ngoài đầu ngõ vọng vào tiếng thắng xe ken két. Hạo Nguyên biết người không nên đến cũng đến rồi. Anh vội vàng nắm tay cô muốn kéo đi, nhưng cô vẫn muốn giải tỏa thắc mắc của mình, nên bèn ghì anh lại. Hạo Nguyên, anh không nói là có chuyện gì, thì tôi không theo anh đâu. Chuyện này không thể nào kéo dài thêm được. Em không đi, chúng ta bị kẹt ở đây. Nhìn ánh mắt nóng này đến đỏ dần của anh, Yến Du cũng muốn cuống cuồng theo. Cô vội chạy vào trong, cầm lấy túi sách đeo lên người, rồi đi cùng anh. Cả hai nhanh chóng len vào một con hẻm nhỏ gần nhà cô, rồi chạy bộ ra con đường lớn đằng sau đó. Biết thân thể cô đang mềm yếu vì có thai, Hạo Nguyên nắm tay cô siết chặt, vừa chạy vừa nói. Em cẩn thận một chút, lên được xe rồi, chúng ta sẽ an toàn. Yến Du chỉ nhìn anh rồi thở hổn hển gật đầu. Chạy một đoạn luồn lách khắp nẻo đường, cuối cùng cả hai cũng an toàn ngồi vào trong xe taxi. Chạy đi, đưa tôi ra ngoại thành trước tối nay. Hạo Nguyên ra lệnh cho tài xế, xe chạy đi một khoảng, Yến Du mới hít thở. Sao chúng ta phải ra ngoại thành? Anh định về quê tôi à? Như vậy không được, tôi đang thế này, tuyệt đối không thể về quê được. Tôi không nói là sẽ về quê em. Tôi sẽ đưa em đến một nơi, chỉ có hai chúng ta thôi. Từ nay, tôi sẽ lo cho em. Nhìn trán của cô đang nhỏ giọt mồ hôi, trượt dài xuống khuôn mặt, anh vội vàng lau sạch. Trong khi lúc này cô đang lan man, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vốn không biết, người nhà anh không có ấn tượng tốt về mình. Càng không biết anh vì cô mà đánh mất đi cả một tương lai đang rộng mở. Bao nhiêu năm qua cô vẫn thế, vẫn cứ vô tư vùi mình vào những thú vui trong cuộc đời. Cô chưa bao giờ quan tâm anh đã âm thầm bên cô và anh phải hy sinh những gì. Cô chỉ biết một chuyện gì đó mà anh không chịu nói, thì cô có hỏi đến như thế nào, kết quả vẫn vậy. Nên bây giờ ngoài việc im lặng nghe theo anh, cô không biết phải làm gì hơn nữa. Chiếc xe vẫn bon bon, Hạo Nguyên vẫn cứ một thái độ ân cần và quan tâm cô từng chút. Nhịp đập tim cô bây giờ quá là kỳ lạ. Nó lại vô duyên vô cớ đập loạn nhịp mỗi khi anh gần sát bên. Đầu óc cũng quay vòng vòng không còn suy nghĩ thêm được. Cô đành nhắm mắt, ép mình ngủ đi một giấc để không phải suy nghĩ lung tung. Bên cạnh anh, Yến Du đã lặng thinh từ lúc nào. Hạo Nguyên hướng mắt ra cửa kính, nhìn đường xa tấp nập, con người cũng hối hả như máy móc. Cuộc sống như thế làm con người ta nghẹt thở biết bao. Nhìn xuống bàn tay của cô đang yên vị trong lòng bàn tay của mình, anh nắm chặt lấy nó, rồi tự mình vẽ nên một tương lai thật sáng, dành cho cả hai. Anh đưa cô ra khỏi bộn bề, anh cũng tự tạo cho cô một thế giới riêng của hai đứa. Hạo Nhiên nghe lời ông Hạo, đến phòng tài chính, yêu cầu đóng băng tất cả tài khoản mà Hạo Nguyên đang sở hữu. Sau đó còn cùng với Tố Như đến nhà của Yến Du. Tiếng phanh xe gấp rút kia đúng thật là của Hạo Nhiên, cố tình tạo ra nhằm muốn báo hiệu cho Hạo Nguyên phải nhanh lên. Cô vốn chỉ muốn đến rồi làm mọi việc để có cớ đối phó với ông Hạo. Chứ còn thật lòng, cô còn mong đứa em trai này đi càng sớm càng tốt. Chị để anh ta đi như vậy sao? Lát nữa quay về, chúng ta biết nói thế nào với bác trai đây? Hạo Nhiên vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt cũng khinh khỉnh đáp lời Tố Như. Chuyện đó tôi không lo, cô lo làm gì? Tôi đưa cô đi theo ấy, chủ yếu để cô làm chứng rằng tôi có đuổi theo đến đây để tìm người. Nhưng mà tôi đến thì nó phản kháng không chịu về, nên nó chạy thoát rồi. Cô hiểu những gì tôi nói chứ? Tố Như cũng vì nhiều nguồn lợi từ Hạo Nhiên nên trước mắt cô ta không dám làm trái ý. Tôi biết phải làm gì rồi. Vậy bây giờ chúng ta trở về Hạo gia có đúng không? Chưa còn đi đâu nữa à? Hạo Nguyên và Yến Du vẫn chưa đến được nơi mình muốn đến. Đi suốt một khoảng đường dài ngoằng như vậy, hình như đã rút hết sinh khí của Yến Du. Đôi chút cô ngủ vì mệt mỏi, đôi chút lại thở dài vì đau nhức thân người. Ngủ bao nhiêu cũng đã ngủ. Xe đã qua khu nội thành, dọc đường ngoại thành khung cảnh thật hút mắt, khiến cô không ngày nào ngủ thêm được nữa. Hạo Nguyên, anh nói xem bây giờ chúng ta đi đâu? Anh bây giờ đã bớt căng thẳng hơn lúc trước, từng cơ mặt cũng giãn ra phẳng lì. Nghe cô hỏi, anh đáp lời nhẹ nhàng. Chẳng phải tôi bảo rằng sẽ đến một nơi chỉ có hai chúng ta sao? Nhưng đó là đâu? Ở đây hẻo lánh lại không đủ cơ sở vật chất, thì làm sao tôi có thể làm cái nghề tôi yêu thích chứ? Yến Du bắt đầu nối tiếc, nên mặt mày cũng yếu xìu. Hạo Nguyên chịu không được, bèn khoác tay sang vai cô rồi nói tiếp. Tôi không ép em, nhưng tôi lại mong em cố gắng cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi sẽ làm hết tất cả để lo cho mẹ con em. Làm tổng giám đốc ăn sung mặc sướng lại không muốn làm, lại bày trò giống đứa trẻ con, giận ba nên bỏ nhà đi bụi chứ gì. Thật là không hiểu nổi. Yến Du không hiểu hết tâm trạng của anh lúc này, nên buông lời nói khó nghe. Hạo Nguyên ngược lại hiểu tính của cô, nên cố dằn lòng mình để không phải nói ra những lời khó nghe. Tôi không làm giám đốc nữa thì tôi tìm việc khác. Tôi nhất định không để mẹ con em chịu khổ. Cô hướng mắt ra phía ngoài như đang ngắm cảnh, đôi môi cũng mấp máy trả lời anh. Sao cũng được, anh cũng biết tính tôi rồi. Tôi không quen sống khổ sở. Một thời gian nữa tôi chịu không được ở đây, tôi lại trở về thành phố. Nếu em nghĩ vậy thì tôi chỉ biết nói tùy em. Tôi không ép em. Một cô gái cầu toàn cầu tiến như cô thì làm sao có thể bươn chải theo anh và chịu khổ. Anh ngốc thật. Cô nói sẽ không ngại chịu khổ là khi được ở bên cạnh người cô yêu cơ mà. Cô cũng không nói là chịu ở cùng anh. Anh lại hoang tưởng rồi tự ôm lấy khổ. Xe chạy đến một thị trấn nhỏ khi ở ngoại thành. Ở đây cũng có công ty, có cửa hàng tiện lợi đầy đủ, chẳng khác gì trong thành phố. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là nơi đây không được nhà nước đầu tư vào sửa chữa, nên hơi cũ nát và không đẹp lắm. Đến nơi rồi thưa quý khách. Yến Du nhìn sang nơi mà chiếc taxi dừng lại. Đó là một căn nhà nhỏ. Thoạt nhìn qua không có gì để thu hút, ngoài việc nó đã cũ đến xỉn cả màu sơn. Bước xuống xe cô đã nhìn vào nó thật lâu, rồi quay sang Hạo Nguyên, đành hanh khó chịu. Chúng ta ở đây sao? Ừ, hiện tại tôi chỉ có thể thuê chỗ này cho chúng ta ở. Em yên tâm, bên trong có hai phòng, vừa đủ cho hai chúng ta. Ý tôi không phải là tôi có phòng riêng hay không, mà tôi đang muốn nói về căn nhà này. Anh bỏ nhà đi như vậy, thì chẳng nhẽ dỗi bác trai đến mức không mang theo tiền sao? Thuê được căn nhà này là do anh dự tính sẵn sàng hết mọi thứ. Anh biết con nói thế nào, ông Hạo cũng không đồng ý cho anh và cô kết hôn. Bởi vậy, nhân lúc đang trên đường về nhà, anh đã nhờ người thuê giúp một căn hộ tại đây. Chỉ là ở đây vốn không phồn hoa như nơi thành đô, nên dù có nhiều tiền hơn nữa, anh cũng không thể cho cô một nơi đẹp đẽ hơn. Hạo Nguyên bước đến mở ra một chiếc ổ khóa, dì xét. Thấy cô còn tần ngần đứng bên ngoài, anh lại lên tiếng bảo cô vào trong. Em vào trong đi, bên trong chắc phải dọn dẹp lại một chút là xong. Cô có vẻ không vui bước vào bên trong, nhìn xung quanh từ bàn ghế giường tủ đều phủ một lớp bụi dày, như đã lâu không có ai đến ở. Cô lắc đầu tặc lưỡi. Nhà cửa bề bộn như thế này, biết khi nào mới dọn xong đây? Đợi cô đứng đó nhìn ngắm rồi chê bai nhiều thứ, Hạo Nguyên đã lau sơ xong một cái ghế rồi đến dìu cô qua ngồi. Em chịu khó ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi mua đồ ăn cho em. Chắc là em cũng đói rồi, trời cũng tối rồi còn gì. Anh đi nhanh một chút đấy nhá, ở đây một mình tôi không thích đâu. Ừ, tôi biết rồi. Hạo Nguyên đi ngay ra ngoài tìm mua đồ ăn cho cô. Cô lại lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Chị Lê đấy à, phiền chị báo với sếp cho tôi xin nghỉ việc ít hôm. Tôi có việc đi khỏi thành phố một thời gian rồi. Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà lại xin nghỉ đến mấy ngày? Bình thường cô sợ mất chuyên cần lắm cơ mà. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi, chứ tôi cũng không muốn đi đâu. Chị xin giúp cho tôi nha, khi nào về tôi mang quà cho chị. Cô đang ở đâu? Chính xác ngày nào về, để tôi còn biết đường tôi xin chứ. Tôi đang ở ngoại thành. Tình hình này chắc là tôi nghỉ cả tháng mới về được. Cái gì? Cả tháng á? Cô muốn bị đuổi việc à? Yến Du gãi đầu bởi vì không biết phải nói thế nào với chị quản lý. Nhưng cô biết một khi Hạo Nguyên đã nóng giận đến độ bỏ đi thế này, chắc chắn anh sẽ không chịu quay về sớm. Dạ, chị xin giúp em đi, em cúp máy đây. Cô vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện rồi cúp máy. Nếu còn nói thêm e rằng chị Lê lại la mắng cho cô một trận. Đặt điện thoại sang bên cạnh rồi chống cằm nhìn ra cửa. Hạo Nguyên cũng đi một lúc mà tại sao lại chưa thấy về? Trời đã tối thế này, không biết là anh có mua được thứ gì về bỏ bụng hay không. Hạo Nguyên vừa đến nơi này nên đường xá và chỗ bán thức ăn đêm anh chưa biết. Mới hơn 9 giờ đêm mà đường xá vắng tanh tẻ nhạt. muốn đón một chiếc taxi cũng khó khăn đến mỏi mắt. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành đi bộ vòng quanh khu này để tìm cửa hàng bán thức ăn đêm cho cô. Cũng chẳng biết anh rẽ vào bao nhiêu con đường lớn nhỏ, mà đến một mùi hương bốc ra từ thức ăn anh cũng chưa ngửi thấy, thì không biết phải tìm thêm bao lâu nữa đây. Trần thì vẫn cứ bước về phía trước, nhưng lòng lại lo lắng cô đang ở nhà một mình. Cuối cùng anh không còn tâm trí để đi tìm đồ ăn nữa, mà ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi, mua thứ gì đó cho cô lót dạ. Bước vào cửa hàng với lác đác vài món rau củ được bày biện không mấy ngăn nắp, cả cửa hàng chỉ có một cô nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân. Đi hết cả cửa hàng bây giờ, chỉ còn mì hộp là có nhiều. Anh chọn một hộp mì, không có sa tế cay, có nhiều dinh dưỡng một chút cho cô. Rồi chọn cho mình một hộp mì rẻ tiền nhất, mua thêm cho cô vài cây xúc xích, vài loại rau củ vừa đủ để ăn và mang ra ngoài. Lúc ra tính tiền, cô nhân viên nhìn anh không rời mắt. Trước mắt cô là một nam nhân có nước da trắng sáng, trên người lại mặc quần áo tây sơ mi, đúng chuẩn mẫu nam thần. Trên mặt anh đã chảy dài xuống vài giọt mồ hôi, sau lưng mồ hôi cũng thấm ướt một mảng áo. Trong tiệm cũng không có ai. Nhân tiện lúc anh tính tiền, cô nhân viên lại tìm vội cho anh một cái khăn bông nhỏ. Anh lau mồ hôi đi, nếu không cảm lạnh đấy. Trời đêm lạnh như thế này, đừng để mình bị cảm. Hạo Nguyên lạnh lùng đưa vài hộp mì lên quầy tính tiền. Anh không nhận cái khăn đó, mà nghiêm giọng nói ngay. Tính tiền cho tôi. Anh lau sơ đi cũng được. Cảm ơn, phiền cô tính tiền giúp tôi. Nhanh nhanh, vợ tôi đang chờ ở nhà. À đúng rồi, nhờ cô lấy thêm cho tôi một chai nước nóng. Nghe tiếng vợ ngọt lịp phát ra từ miệng một nam nhân có vẻ ngoài trí thức, cô nhân viên liền bỏ ngay cái ý định muốn ve vãn gần gũi anh. Cái ánh mắt say mê như điếu đổ, chỉ trong một giây được thu lại hết thảy. Yến Du chờ đợi lâu, suýt chút nữa còn ngủ quên trên ghế. Hạo Nguyên lúc này mới đi vào nhà, trên tay còn cầm lùi thùi nhiều túi thức ăn vừa mua. Chẳng biết vì mệt hay vì cô có thai nên tính khí nóng này. Anh vừa mới đặt túi đồ xuống, chưa kịp nói gì thì cô nổi giận. Anh có cần phải đi lâu như vậy không? Anh cũng biết có một mình tôi ở nhà, tôi vừa đói vừa sợ, anh có hiểu không? Hạo Nguyên tay vẫn mở hai hộp mì rồi cho mọi thứ vào, đổ nước sôi rồi mang đến cho cô. Anh ngồi bên cạnh cố gắng xoa dịu cơn lửa giận của cô, vì anh cũng cảm thấy có lỗi. Tôi xin lỗi vì bỏ em ở nhà lâu như vậy. Hôm sau tôi sẽ không như thế. Đợi một chút mì chín thì em ăn nhé. Tôi vào trong xem phòng ngủ thế nào, dọn dẹp cho em nghỉ ngơi. Ngày mai tôi đi tìm người đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho thoải mái. Em chỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng thôi. Ở nhà lấy cái gì mà sống? Dù gì anh cũng không mang theo tiền cơ mà. Nếu nói anh không mang theo tiền thì không đúng, anh vẫn còn một ít tiền mặt trong người. Nhưng suy đi nghĩ lại, nó chỉ đủ cho cô ăn uống tầm bổ vài ngày. Anh không thể nói ra bởi vì sợ cô lo. Thôi thì cứ trấn an cô trước rồi tính tiếp. Em yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi lo cho hai mẹ con em, nhất định tôi làm được. Em ăn tạm chút mì rồi vào ngủ. Chuyện tiền bạc thế nào cứ giao hết lại cho tôi. Nói xong anh liền đứng lên đi vào trong dọn phòng ngủ cho cô. Yến Du nhìn theo anh mà lòng rối bời nhiều cảm xúc. Cô rõ ràng rất giận anh một điều gì đó, mà lại không biết chính xác mình đang nổi giận chuyện gì. Cô bắt đầu thấy cảm xúc trong mình hỗn loạn. Lắm lúc lại ghét anh vô cớ, có lúc lại thương anh vì luôn quan tâm đến mình. Đôi khi cô cũng rất thèm, muốn được hưởng trọn sự dịu dàng của anh. Mọi thứ trong cô cứ ngày một đối lập, khiến cho cô cũng tự ghét chính mình. Sáng hôm sau khi cô đang ngủ, Hạo Nguyên tranh thủ đến trung tâm tìm người đến giúp việc rồi ở nhà cùng cô. Khi cô thức dậy thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, mùi thơm của thức ăn cũng xông thẳng vào khứu giác, khiến bụng cô réo lên inh ỏi. Cô vừa tắm rửa thay quần áo mà chị Ngô đã mang đến rồi đi ra ngoài. Chị Ngô là người mà Hạo Nguyên đã tìm đến giúp cô. Vừa nhìn thấy cô, chị Ngô đi lại chào hỏi. Chào cô Yến Du, tôi tên là Ngô Diệp, chồng cô đã thuê tôi đến đây chăm sóc cho cô. Biết cô đang nghỉ ngơi nên tôi không tiện vào trong quấy rối. Thức ăn cho cô tôi nấu xong hết rồi. Cô ra bàn đợi tôi một chút, tôi đi hâm nóng lại rồi dọn ra cho cô. Yến Du nhìn chị Ngô một hồi rồi lắng nghe chị nói hết. Chị Ngô trông cũng trẻ trung lại nhanh nhẹn. Vừa nói xong với cô một số chuyện lại đi dọn thức ăn lên ngay. Hôm qua Hạo Nguyên còn nói không có tiền, vậy mà hôm nay đã thuê giúp việc. Không biết anh không có tiền thật hay là giả đây. Chị Ngô, tôi gọi chị như vậy được chứ? Sao lại không? Cô muốn gọi tôi thế nào thì gọi. Người nhà quê như tôi không hiểu mấy kiểu gọi khách sáo như trên thành phố. Cô ăn đi này, tôi vừa hâm lại rồi đấy. Nhận bát canh gà từ tay chị, cô húp thử một ít, hương vị thơm nước đó, rồi tấm tắc khen ngon. Chị nấu ăn ngon thật, canh rất vừa khẩu vị của tôi. Ở đây mà cũng được ăn ngon như vậy, đúng thật là không uổng phí. Chị Ngô vui vẻ vì ngày đầu đã được chủ khen ngợi. Chị đứng kế bên xem cô ăn ngon miệng rồi nói tiếp. Ở đây hình như ai cũng nấu ăn rất ngon, tại cô mới đến nên không biết. Mà này, hai vợ chồng cô đang có em bé thế này, tại sao lại chuyển đến đây sống, làm gì cho xa xôi? Có phải muốn về đây cho yên tĩnh hay không? Không phải đâu chị. Chị đừng hiểu nhầm, tôi và anh ấy không phải là vợ chồng đâu. Cô này, có chồng rồi thì cứ nhận, có cái gì đâu mà ngại. Tôi thấy chồng cô quan tâm cô nhiều lắm, đến tôi còn cảm thấy ghen tị với cô. Cô không lo giữ là người khác cướp mất đấy, lúc đó lại than khóc là muộn lắm rồi. Anh ta quan tâm tôi thì cũng bình thường, cái chính ấy là tôi không thích anh ta. Hai chúng tôi chỉ là bạn thân lâu năm. À, anh ấy đi đâu mất rồi, chị có biết không? Cô hỏi sang chuyện khác nên chị Ngô cũng không quan tâm đến chuyện quan hệ của hai người nữa. Hình như là đi việc mà sáng nay tôi đến đây, cậu ấy dặn dò tôi phải đến làm những gì, sau đó thì đi luôn. Nhưng mà tôi thấy trên tay cậu ấy cầm một tập hồ sơ nên tôi đoán cậu ấy đi tìm việc. Nghe đến đây Yến Du có vẻ không mấy hài lòng. Cô nói thầm. Định ở đây luôn hay sao mà đi tìm việc? Đúng là bực mình. À, cô nói gì thế ạ? À, không có gì. Tôi nói rằng thức ăn của chị nấu rất ngon. Nếu ngon cô ăn thêm một chút. Anh Hạo dặn tôi phải tầm bổ cho cô. Với chuyên môn của mình, Hạo Nguyên mang hồ sơ xin việc đi khắp các văn phòng lớn nhỏ trong thị trấn này. Nhưng hầu hết họ đều từ chối, không nhận anh. Lý do bằng cấp và kinh nghiệm của anh quá cao. Họ sợ không đủ khả năng để trả lương cho anh. Nên dù anh có tự hạ thấp bảng lương của mình, họ cũng không nhận. Hết một buổi sáng mà anh chưa xin được việc, trời lại bắt đầu nắng nóng, hắt lên người oi bức. Anh ghé tạt vào một cửa hàng nước ven đường, mua một ly nước, rồi đến chỗ ghế đá nơi vệ đường, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn tập hồ sơ trong tay mình thật lâu, anh lại mông lung rất nhiều chuyện. Không có lý nào, mình tự ra mức lương thấp như vậy mà lại không có chỗ nào chịu nhận anh. Nếu đã thế, thì chỉ có một lý do duy nhất là ông Hạo đã nhúng tay vào. Cho dù bây giờ anh có đi tìm thêm vài văn phòng nữa, e rằng kết quả chỉ có một mà thôi. Nhưng trong lúc này, anh không thể nào buông xuôi, ngồi yên để Yến Du chịu khổ được. Đã quyết định đưa cô đến đây, thì anh phải lo được cho cô chu toàn. Là một người có cuộc sống xa hoa giàu có, ăn ngủ không cần phải nghĩ ngợi, ngay cả một chiếc áo đắt tiền, gần bằng một gia tài của một người ở nơi đây. Vậy mà bây giờ anh tự nguyện lột bỏ hết tất cả cái lớp áo hào nhoáng kia chỉ vì yêu cô. Không cho phép mình được nghỉ ngợi quá nhiều, anh dạo bước loanh quanh trên con đường lớn. Đúng thật là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Phía bên kia đường là một công trình xây dựng. Nhìn lại vẻ lịch thiệp của mình, chắc là không ai nhận. Anh đành dứt áo, kéo ra khỏi lưng quần mình, rồi đi nhanh đến đó, gặp quản chủ khu đó. Dạ chào anh. Phiền anh cho tôi hỏi, ở đây có nhận thêm người làm hay không? Tên chủ quản mặt mày không có chút thiện cảm, hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lạnh giọng hỏi anh. Đến xin việc mà ăn mặc như vậy, mày muốn xin việc văn phòng hay làm sao? Dạ không anh, tôi xin vào làm ở công trường này, việc gì tôi cũng làm được. Chẳng qua lần đầu tiên đi xin việc, nên tôi ăn mặc hơi thái quá một chút. Ở đây chỉ nhận người khuân vác vật liệu, cậu xem họ làm đi, nếu thấy làm được thì quay lại đây. Tôi ghi tên cậu vào danh sách. Có được một cơ hội kiếm tiền, Hạo Nguyên quay sang nhìn qua những nam nhân đang mình trần người khiêng vác đồ. Dù công việc có hơi nặng nhọc, thế nhưng anh không ngại. Quay sang tên chủ quản, anh đưa tập hồ sơ đến cho họ, rồi thẳng thừng nói. Phiền anh ghi danh giúp tôi làm được. Hạo Nhiên từ khi quay về nhà, liền bị ông Hạo la cho một trận ra trò. Thật ra ông vì gấp gấp quá, không biết gọi cho ai nên mới gọi cho cô để ngăn Hạo Nguyên lại. Đến khi bình tĩnh lại, ông mới sực nhớ đến Hạo Nguyên bỏ đi thì người đắc thắng nhất chính là Hạo Nhiên. Đêm qua trong lòng ông cứ bất an, không thể nào ngủ được. Đứa con mà ông cưng như trứng mỏng, tại sao lại bỏ nhà đi để chịu khổ cực bên ngoài? Ông nghĩ mình không khuyên được anh thì đành phải cứng rắn với anh. Ông ra lệnh cho Hạo Nhiên đóng băng hết tất cả tài khoản của anh, cảnh cáo tất cả các công ty và văn phòng lớn nhỏ trong và ngoài thành phố không được nhận anh vào làm. Ông làm mọi thứ chỉ hy vọng anh có thể cùng đường bí lối mà quay về nhà. Đến giờ đi làm, Hạo Nhiên vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, đi xuống dưới nhà. Chào ba, hôm nay ba dậy sớm thế ạ? Ông Hạo gằn giọng một cái, rồi lạnh nhạt nói với cô. Tôi là lo, nên không ngủ được. Tôi không giống như một số người, không lo không nghĩ cho ai, ngoài bản thân của mình. Ba đang nói con đấy à? Mày nghĩ sao? Hạo Nhiên dù đã quen với việc ông Hạo không xem trọng mình, nhưng cứ phải ngày ngày đối diện với nó lại khiến cho cô khó chịu, bất mãn. Sao ba biết được là con không lo lắng cho nó? Dù có muốn hay không ấy, thì nó cũng là em trai của con. Mày biết nó là em trai của mày, tao gọi cho mày đến đưa con bé kia đi mà mày làm không xong à? Bây giờ thì hay rồi, nó đi đến đâu tao còn chưa tìm ra cơ mà. Ba nói như vậy thì việc nó bỏ đi mất cũng là tại con à? Ba đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho con. Rốt cuộc con có phải là con ruột của ba hay không? Hạo Nhiên nổi giận mất kiểm soát nên nói ra những lời lẽ khó nghe. Ông Hạo vốn đang không hài lòng về cô thì bây giờ lại được dịp ghi điểm xấu về cô. Mày đừng nói đến việc con ruột hay là không để nói với tao. Nếu mày không phải con ruột của tao thì tao đã cuốn gói mày ra khỏi ngôi nhà này rồi. Hôm nay mày còn láo xược ở đây, mày to tiếng với tao cửa. Đã làm sai không dám nhận thì tại sao mày không tự hỏi mày có xứng đáng làm con của tao hay không? Ba, tao làm sao? Mày muốn nói cái gì thì nói tiếp đi. Tao ngồi ở đây sẵn sàng nghe mày nói. Càng nói thêm thì chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt. Vì vậy Hạo Nhiên đành nuốt cơn tức giận vào trong rồi bỏ ra ngoài. Cái đồ mất dạy, tao sinh mày ra mà nói đụng đến mày vài câu, mày lại làm ra cái thái độ đó với tao. Lo mà kiếm Hạo Nguyên về đây cho tao. Nếu như không ấy, mày cũng đừng có về nhà. Bao nhiêu lần Hạo Nguyên làm sai hoặc ngã bệnh, dù chỉ là một chút thì cũng đều là do cô không làm tốt bổn phận chăm sóc em trai. Bổn phận, chỉ vì hai từ bổn phận đã dẫm nát đi một tâm hồn ngây thơ lương thiện của một cô gái. Trái tim dẫu đang đau đớn, nhưng ở trong bên trong nó đã đóng băng đến đáng thương rồi. Một chiếc xe màu bạc đầy ắp mùi tiền đang bị Hạo Nhiên nhấn đến kẹt ga. Chiếc xe như một tia sét giữa ban ngày, lặng lách khắp nơi, giống như một con điên. Tại sao lúc nào cũng là nó? Rốt cuộc tôi là gì trong căn nhà đó? Tôi là đồ thừa không đáng một xu trong mắt mấy người có đúng không? Hạo Nguyên, mọi chuyện tất cả là vì mày. Tại sao mày không để yên cho tao? Tại sao chứ? Vì mày mà tao không được yên ổn dù một ngày. Chị Ngô chỉ được Hạo Nguyên thuê đến tầm giờ chiều là có thể đi về. Anh vốn định sẽ xin vào làm văn phòng nên giờ giấc sẽ sớm hơn để về chăm sóc cho cô. Nhưng ở công trường thì không như vậy. Khi mặt trời dần lặn khuất núi mà một mớ công việc không tên cứ réo liên tục. Này này mấy người kia, có muốn lãnh lương hay không? Cứ lề ma lề mề. Nhanh lên, không lại không xong việc bây giờ. Tôi còn phải xuống ca về nhà chứ không có rảnh ra ngồi đây với mấy người. Bộ quần áo sang trọng trên người Hạo Nguyên bây giờ đã bị thay bằng một bộ đồng phục của công trường. Mặt mày trắng trẻo, không một vết tích, mà bây giờ đã lấm lem bụi đất. Vừa được nghỉ ngơi giải lao lần hai ở một góc cầu, đôi vai của anh hôm nay đã vác không biết bao nhiêu là bao tải đá to. Lúc chiều anh còn mong cho xong việc để về nhà với cô nên không để ý lắm. Bây giờ có thời gian nhìn lại mới cảm nhận được cơn đau rát đang truyền đến từ đôi vai của mình. Ngoảnh lại tự vạch áo nhìn vào da thịt mình, nơi khuần vác đó đã chảy xước nhiều đường lớn nhỏ, một vài chỗ còn bầm tím dớm máu đỏ tươi. Khẽ xoay vai một cái, lại đau điếng, khiến cho anh nhíu mày. Ngồi tựa lưng vào gốc cây to gần đó, anh lại mỉm cười, cười nhạo chính bản thân mình. Lắm lúc anh nghĩ mình bị điên nên mới làm ra nhiều chuyện nhọc nhằn như thế này. Anh đang vì cái gì đây? Vì bản thân anh sao? Không, anh đang vì mục tiêu của mình và cái chính là vì cô. Nghĩ đến đó, anh nghĩ đến cảnh mẹ con cô đang chờ anh về nhà, trong lòng nao núng. Anh phải nhanh xong việc. Chị Ngô chắc chắn cũng về từ lâu, không khéo ở nhà một mình, cô lại hoảng sợ. Này này cái anh kia, chưa hết giờ nghỉ ngơi, anh làm cái gì thế hả? Một anh làm chung ngồi đối diện với Hạo Nguyên, đột nhiên lại làm việc nên anh liền lên tiếng. Hạo Nguyên lúc này đã mệt, tính khó chiều cũng không muốn giao tiếp với ai. Anh cứ thế hì hục kéo vài xe đầy gạch, đôi lúc lại vác thêm vài bao đá to. Anh cứ làm quần quật như bán sống bán chết. Người quản lý ngồi quan sát anh rất kỹ. Được một lúc lâu, anh ta lại bảo Hạo Nguyên. Có việc gì thế ạ? Chồng cậu hình như không phải dân lao động nhỉ? Có việc gì không anh? Thấy tướng tá cậu không phải là người biết làm việc nặng. Hôm nay cậu mới làm ngày đầu. Tôi thấy cậu làm rất chăm chỉ. Thôi như thế này đi. Tôi phát tiền công của ngày hôm nay cho cậu. Cầm tiền rồi mau về. Ngày mai nếu muốn kiếm tiền thì cứ đến đây. Hạo Nguyên vẫn một vẻ lạnh lùng lãnh đạm, đưa bàn tay bụi bặm nhận lấy số tiền mà cả ngày hôm nay còng lưng anh mới có được. Bỗng nhiên anh lại vui, không phải vì số tiền nó quá lớn, mà vì đơn giản, đủ tiền để mua sữa và một vài phần yến bồi bổ cho Yến Du. Cảm ơn anh, vậy tôi về trước, ngày mai tôi lại đến làm việc. Về đi. Đi vào nhà vệ sinh rửa lại những vết dơ bẩn trên người mình, Hạo Nguyên thay ra bộ quần áo mà khi sáng mình đã mặc. Xong xuôi anh mới ra đường lớn, đón xe về nhà. Ngồi trên xe taxi, anh hạ cửa kính xuống hướng mặt ra ngoài. Hôm nay đã quá nhiều mệt mỏi. Từ khi nào anh lại nhận ra được thư thả hóng gió trời thế này là một điều vô cùng hạnh phúc. Yến Du ơi, tôi về rồi đây. Em mau xem tôi, mua gì về cho em này. Vừa bước vào nhà với những món đồ dinh dưỡng anh vừa mua, giọng anh đã cất lên vang vọng khắp căn nhà. Lúc nãy còn mệt và đau nhức, vậy mà được về nhà cùng cô, mọi cảm giác kia cũng chỉ là thoáng qua. Bên trong vẫn sáng đèn, nhưng không nghe giọng của cô đáp lại. Lắng tai nghe kỹ một chút, lại nghe có âm thanh gì đó đang phát ra từ nhà bếp. Nghĩ cô có biết nấu nướng gì đâu, tại sao lại vào đó làm loạn? Anh vội vã đi vào xem cô đang làm cái gì. Choàng choàng, bên trong nhà bếp là Yến Du đang tự mình làm thức ăn. Không đúng, là hâm thức ăn lại cho nóng mới đúng. Chỉ là nồi canh hầm đã sôi, cô quên không dùng găng tay mở nắp nồi. Vì quá nóng, nên cô lỡ tay, làm rơi cái nắp xuống đất. Hạo Nguyên vừa chạy đến thì hoàng hồn, đặt hết đồ đạc xuống đất rồi chạy vào kéo cô ra chỗ khác. Em làm sao vậy? Có bị làm sao không? Yến Du chỉ bị tiếng đồ vỡ kia làm cho giật mình, chứ ngoài ra cô không bị làm sao cả. Không, tôi không sao cả. Mà tại sao anh về muộn thế? Tôi ở nhà đói quá không biết làm sao, nên định đi hâm nóng lại phần súp mà chị Ngô đã nấu. Không ngờ chỉ một việc nhỏ thế này mà tôi làm không xong. Không sao hết, em đừng sợ. Để tôi dọn chỗ này cho. Em đến bàn ngồi đợi tôi một chút. Tôi mua nhiều thức ăn cho em lắm. Cái gì? Anh không mang theo tiền mà. Đi làm mới chỉ một hôm mà có tiền rồi sao? Yến Du tỏ rõ sự vui vẻ nên cười rất tươi. Thấy cô như vậy lòng anh cũng được nhẹ nhõm hơn. Được rồi, em cười đến tít cả mắt rồi đấy. Mau, để tôi bế em qua đó. Chứ không em lại dẫm phải miếng sành, là đau lắm. Không đợi cô đồng ý hay không, anh cúi xuống bế cô lên cao. Bàn tay của cô vô thức níu vào đôi vai đầy vết thương của anh. Không dám biểu lộ điều gì trước mặt cô, anh tự mình cắn răng rồi bế cô qua đó. Bỗng bụp, một miếng miệng bị anh dẫm bể. Yến Du sợ chân anh bị thương nên cúi đầu xuống nhìn. Chân của anh không sao chứ? Thấy cô có vẻ lo lắng cho mình, Hạo Nguyên lại mỉm cười rồi nói nhỏ. Không sao, không sao. Tôi đem ra phòng khách ngồi cho thoải mái. Ở đây mùi thức ăn đeo bám là hôi lắm, ăn không còn ngon đâu. Không hiểu sao lúc này trái tim cô lại vô ý đập mạnh đến loạn đi. Đôi mắt của cô cứ dán vào nét mặt của anh. Ở đâu đó từ vẻ mặt này là một vẻ kiêu căng ngạo mạn lắm. Nhưng hiện tại cô lại không nhìn thấy điều đó nữa. Trước mắt cô bây giờ là một kẻ si tình khiến người ta thương cảm. Hạo Nguyên, xin lỗi vì tim tôi mãi không thể nào mở rộng ra để đón nhận anh. Tôi thật sự xin lỗi. Tật cô ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, mở ra giúp cô phần yến trưng mà anh mua được lúc nãy đưa đến cho cô. Em ăn đi cho nóng. Yên Du nhận lấy hủ yến kia mà thầm cảm động. Tại sao anh lại thương, lại đối với cô như vậy? Rõ ràng cô chưa bao giờ đáp lại đoạn tình cảm mà anh đã dành cho cô. Nhưng tại sao anh vẫn thế, vẫn cứ đeo đuổi, vẫn cứ vì cô mà chịu làm tất cả, kể cả những thứ bản thân vốn chẳng bao giờ thích làm. Anh xin được việc gì mà mới ngày đầu tiên đã nhiều tiền thế này? Hạo Nguyên thấy cô ăn ngon nên không tiện quấy rầy. Anh đứng lên trả lời qua loa với cô một câu rồi bước vào bên trong. Tôi làm việc văn phòng, em mau ăn đi cho nóng. Tôi vào bên trong dọn dẹp mớ hỗn độn của em đây. Hạo Nguyên xoay người mà nét mặt cũng khác hẳn lúc đối diện với cô. Răng hàm của anh đã nghiến chặt, đôi mày lại nhíu chặt, chứng tỏ anh đang rất không ổn, chứ không như những gì bề ngoài anh biểu hiện cho cô thấy. Tại sao lại ổn được chứ? Một thiếu gia giàu có, chớp mắt một cái đã làm công nhân, làm sao mà ổn được? Hạo Nhiên buồn bã nên rủ Tố Như cùng đến một quán bar tìm rượu dài sầu. Trong tiếng nhạc sập sình inh ỏi, dưới sảnh trung tâm mọi người đang cùng nhau phê thuốc rồi nhún nhảy sung mãn biết bao nhiêu. Hai cô gái mặc trên mình hai bộ váy ôm sát lại lấp lánh ánh kim nổi bật. Người để lộ ra bầu ngực trắng nón, kẻ hở lộ cái đùi thon thả, trắng nõn nuột nà. Mới hơn nửa tiếng vào đây, Tố Như vẫn chưa nghe Hạo Nhiên nói đến đang buồn chuyện gì. Suốt cả buổi, cô chỉ biết nhìn Hạo Nhiên uống cạn hết ly này đến ly khác. Cuối cùng để Hạo Nhiên ngừng lại nhịp điệu rót rượu, Tố Như liền kéo chai rượu về chỗ mình rồi hỏi. Chị bị làm sao thế? Ai đã làm gì chị à? Hạo Nhiên không quan tâm Tố Như đang nói gì. Phần vì cô đã say, phần khác vì tiếng nhạc quá to nên không nghe gì cả. Này, cô làm cái gì thế à? Mau trả rượu đây cho tôi. Hạo Nhiên với đến bình rượu trong tay Tố Như, nhưng rất nhanh Tố Như đã giật lại rồi lớn tiếng nói. Chị cứ định ngồi đây im lặng và uống như thế này à? Chị như thế này thì em về đấy. Lần này Hạo Nhiên đã nghe rõ hết nên gật gù trả lời cô ta. Đi đi, đi hết đi. Dù gì cũng có ai nhớ đến sự tồn tại của tôi đâu. Tôi không cần. Cô cũng đi về đi, để tôi ở đây một mình. Sao thế? Lại là chuyện của Hạo Nguyên khiến chị và bác trai tranh cãi nhau chứ gì, có đúng không? Nó là cái gì mà ai cũng coi trọng nó chứ? Cái nhà chết tiệt đó, tôi đây cũng không muốn về. Nhưng mà tôi không về thì tài sản lại rơi hết vào tay của nó. Bây giờ nó chưa có gì mà ba tôi đã thương nó như vậy. Đợi khi nó có tất cả tài sản rồi, nó còn nhớ đến người chị là tôi hay không? Không được, tôi nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi không thể để cuộc sống này đối xử với nó nhẹ nhàng như vậy được. Tố Như nghe xong mà cũng đồng cảm lắm. Cũng là nữ nhân với nhau, cô ta hiểu rõ cảm giác của Hạo Nhiên bây giờ. Chị cứ bình tĩnh, nói tôi nghe xem, bây giờ chị muốn làm gì? Nếu được ấy, tôi phối hợp cùng với chị. Phối hợp á? Giúp á hả? Chính tôi còn không biết tôi muốn làm gì thì cô bảo. Làm sao đây? Cô giúp gì được cho tôi? Tố Như quen biết Hạo Nhiên đã lâu vì mối quan hệ của hai bên gia đình cũng được gọi là khá tốt. Ngoại trừ Hạo Nguyên lạnh lùng không thân thiện nên hiếm khi cô được gặp thì Hạo Nhiên luôn là người cô gần gũi nhất. Nhiều lần chứng kiến ông Hạo đối xử hà khắc với Hạo Nhiên mà Tố Như cũng cảm thấy thật là quá đáng. Bây giờ thấy Hạo Nhiên suy sụp thế này, bỗng nhiên trong lòng của cô lại âm ỉ đau đến khó chịu. Chị không nghĩ ra được cách thì để tôi sẽ tìm cách cho chị. Chắc chắn ấy, sẽ làm cho chị vui vẻ trong nay mai thôi. Cô biết cái gì? Không cần cô quan tâm đến chuyện của tôi. Chị phải tin vào tôi chứ. Việc tính toán chẳng phải tôi luôn giỏi hơn chị hay sao? Thế thì cô định làm gì? Nói vài ý tôi nghe thử xem nào. Tố Như im lặng một lúc suy nghĩ rồi cô ta nói tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Hạo Nguyên. Anh ta luôn ỷ vào bác trai thương yêu nên cứ không xem ai ra gì. Ngay cả chị gái cũng dám bắt nạt thì anh ta không xứng để chết một lần dứt khoát. Cứ để cho anh ta nếm trải cảm giác đau đớn rồi chết tâm từ từ, lúc đó mới thú vị. Ý của cô? Tố Như lúc này nhướng mày và cười nham hiểm. Việc này chị cứ giao cho tôi. Chỉ cần tôi tìm được nơi hai người họ đang sống, chắc chắn ấy, chị sẽ tìm được một màn kịch vô cùng hay ho. Mới đó mà cái thai trong bụng Yến Du cũng hơn 5 tháng. Cái bụng phẳng lì ngày nào nay đã nhú lên một mầm sống đầy đủ tay chân, tứ chi trong đó. Hạo Nguyên lại ốm đi, người lúc nào cũng gầy gò mệt mỏi. Một phần vì công việc càng ngày càng nặng nhọc khổ sở, một phần vì tính tình của cô càng ngày càng gắt gỏng. Nhưng phần tình cảm thì ít nhiều cũng bị anh lay động. Những điều đó cứ ngày ngày bào mòn đi một nam nhân tài năng trí tuệ. Yến Du vừa mới ngủ dậy thì trời cũng gần trưa. Buổi sáng nay chị Ngô có việc nên xin nghỉ. Hạo Nguyên đành xin nghỉ làm buổi sáng để ở nhà chăm lo cho cô, anh mới yên tâm đi làm. Hôm nay anh không đi làm à? Hạo Nguyên đang loay hoay trong bếp nghiên cứu những công thức nấu ăn mà chị Ngô dán sẵn trên kệ. Yến Du không biết anh đang ở nhà nên vừa ra đến nơi đã hỏi ngay. Hạo Nguyên nghe giọng cô gần sát bên mình thì vội vàng bước lại dìu tay cô. Em xuống đây làm gì? Đói rồi có phải không? Không phải, em tình cờ đi ngang qua đây thôi. Anh đang làm gì trong đó? Tôi đang xem công thức nấu ăn của chị Ngô chuẩn bị. Em đói rồi thì ngồi đây đợi tôi một chút, tôi nấu nhanh cho em ăn trước. Hạo Nguyên, chiều nay mấy giờ anh tan làm? Tôi đến văn phòng anh, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Cô đột nhiên lại muốn đến chỗ anh làm như vậy, khiến cho anh chột dạ. Biết nói với cô thế nào đây? Bởi vì nơi anh làm việc lại đầy nắng gió, đầy bụi bặm. Em muốn đi ăn, đợi tôi về tôi đưa em đi. Bụng em cũng to lên rồi, như vậy đi tới đi lui không được tiện. Không được, chúng ta ở đây cũng mấy tháng rồi, vậy mà ngay cả chỗ làm của anh tôi còn chưa biết. Em biết để làm gì chứ? Chỉ cần em muốn mấy giờ tôi có mặt ở nhà, tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để về với em. Yến Du dường như đang canh cánh trong lòng một chuyện gì đó khó nói. Cô nhìn anh rồi mím môi, đôi mắt ánh lên rất nhiều tia thương cảm mà cô không thể nói thành lời. Hạo Nguyên, có phải tôi đang là gánh nặng của anh hay không? Ngay cả đứa bé này nữa. Đáng nhẽ ra anh không cần phải ở bên cạnh mẹ con tôi rồi chịu cực khổ như thế này. Vừa nói, khóe mắt của cô cũng đang tích thêm nhiều dòng lệ. Hôm nay thái độ của cô vô cùng lạ thường, khiến cho Hạo Nguyên lo lắng. Hôm nay em làm sao thế? Em lạ vậy. Trong người em thấy có ổn không? Yên Du cúi mặt lắc đầu. Lát sau quay lên nhìn anh, cô lại nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Anh chăm sóc tôi kỹ như vậy thì tôi làm sao được chứ? Thôi, anh đi làm đi. Thời gian chị Ngô ở đây, chị ấy cũng dạy tôi nấu nhiều món. Mấy chuyện nhỏ này tôi làm được. Hạo Nguyên cảm giác được cô đang có chuyện gì đó mà cứng đầu không chịu nói ra. Thấy cô cứ ấp úng khó chịu như vậy, lòng anh làm sao mà yên ổn cho được. Em có chuyện gì? Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi đã nói là không có chuyện gì, anh cứ hỏi mãi thế nhở? Anh mau đi làm đi, những chuyện vặt này tôi tự làm được rồi. Vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi bếp. Cô bảo anh chuẩn bị đi làm, rồi sau đó anh cũng nghe theo, bởi vì sợ cô nổi giận. Đứng trước cửa, anh cũng không quên dặn dò cô vài câu, sau đó mới chịu quay lưng đi làm. Yến Du nhìn theo bóng lưng của anh dần đi khuất mà cô chạnh lòng. Sao bây giờ cô mới phát hiện tấm lưng kia đã gầy đi nhiều, làn da trắng sáng mà lúc trước cô hay trêu giống con gái thì bây giờ cũng đen nhẻm đi vài phần. Đấy có phải là vì mẹ con cô mà người của anh càng ngày càng điêu tàn như thế hay không? Yến Du trở vào trong lấy điện thoại, mở ra dòng tin nhắn mà cô nhận liên tục 3-4 ngày nay. Tin nhắn gần nhất lúc tối qua là những dòng chữ khiến cho cô hoang mang nhất. Cô không biết được Hạo Nguyên đã vì cô mà làm ra những chuyện gì đâu. Anh ấy đi làm văn phòng sao? Đồ lừa đảo. Anh ấy vẫn rất tốt khi ở cạnh cô sao? Tốt đến nỗi anh ấy phải vào viện khâu vết thương 2 lần rồi mà cô vẫn mụ mị hành hạ anh ấy. Nếu như muốn biết hết sự thật thì cô liên hệ lại với tôi. Tôi sẽ đến kể cho cô nghe rất rất nhiều chuyện thú vị. Yên Du đã nhắn lại rất nhiều lần rằng đối phương là ai, nhưng chưa một lần đối phương chịu trả lời. Nhưng nếu ai đó đã nói những điều vô lý như vậy thì cô cũng không ngại nghe họ nói thêm. Nhấn vào dãy số đã nhiều lần nhắn tin cho mình, tiếng chuông reo bên tai rất lâu mới có người nhấc máy. Alo, ai vậy? Sao lại nhắn cho tôi những tin nhắn này? Tố Như bên kia đã cười nhếch môi lên một cái, sau đó mới trả lời cô. Sao? Cô muốn biết hết những gì tôi nói là thật hay giả? Thì ngay bây giờ tôi đến chỗ cô nhé. Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu. Cô là ai? Tại sao lại biết tôi ở đâu? Tôi không những biết cô ở đâu, mà tôi đang ở rất gần cô. Vừa nói xong, Tố Như cũng từ bên ngoài bước vào trong nhà như đã tính toán kỹ lưỡng thời gian. Yến Du bất ngờ trố mắt nhìn cô gái trước mặt mình và lên tiếng. Tôi đã cho phép cô vào đây chưa? Tố Như vòng tay ra trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh đáp lời. Chẳng phải là cô muốn biết sự thật sao? Tôi đến đây có lòng tốt muốn cho cô biết. Và nếu cô không tin, thì tôi có thể đưa cô đi xem một vài dẫn chứng. Tố Như đã tìm ra nơi ở của hai người gần đây thôi. Cô đã hứa với Hạo Nhiên sẽ trút giận giúp Hạo Nhiên, nên đã cố tình đi đến vùng hẻo lánh này một mình, rồi thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ hai người cho tiện việc quan sát. Nhận thấy trong nhà lúc nào cũng có người ở cùng với Yến Du, nên cô đành ngồi yên chờ đợi thời cơ. Hôm nay đúng lúc Yến Du ở nhà một mình, nên cô ta quyết định sang đây tìm. Yến Du nghe Tố Như nói toàn những chuyện kỳ lạ, nên bắt đầu gắt gỏng. Cô còn ăn nói bậy bạ nữa, tôi không nhịn cô đâu đấy. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Tố Như tự ý ngồi xuống sofa. Cô không quan tâm đến Yến Du đang nói gì, mà vào thẳng vấn đề của mình muốn nói. Hạo Nguyên đã vì cô mà phải vứt bỏ mọi thứ để đưa cô đến đây. Sự thật là ông Hạo, ba của anh ấy, không hề thích cô. Anh ấy lại vì cái thai vô chủ của cô mà về xin ông Hạo cho anh ấy kết hôn cùng cô. Ông Hạo không những không đồng ý mà còn đổi trận lôi đình với Hạo Nguyên. Hết đường cầu xin, Hạo Nguyên đành bỏ lại mọi thứ, gồm tất cả tài khoản, chiếc ghế tổng giám đốc và những tài sản mà anh ấy đang đứng tên sở hữu. Những thứ đó ông Hạo cũng đóng băng tất cả rồi. Ngay cả lời cảnh cáo tất cả công ty hoặc là văn phòng nhỏ cũng không được nhận anh ấy vào làm, cũng bị ông Hạo gửi đi hết rồi. Đưa cô đến đây, cho cô ăn ngon mặc đẹp, ngồi không sung sướng như thế này. Cô có biết anh ấy đã làm những gì không? Làm công nhân công trường đấy. Những thứ cô đang hưởng thụ để đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu của anh ấy cả đấy. Cô đúng là một kẻ vô tâm, lại là đuôi mù. Người ở bên cạnh mình ngày ngày sa sút như thế mà cô dửng dưng như không có chuyện gì. Để tôi tự giới thiệu với cô. Tôi tên là Tố Như, là người được bác Hạo chọn làm con dâu của ông ấy. Nên những gì Hạo Nguyên đã làm, tôi là người biết rõ nhất. Yến Du nghe xong, dù chưa xác định được những điều đó có đúng hay không, nhưng thật sự những gì vừa nghe được khiến tai của cô ù đi. Cô đứng yên bất động tại chỗ, đôi mắt vô thức đứng nhìn Tố Như trừng trừng. Khuôn miệng phải cố gắng lắm mới phát ra được vài tiếng. Cô nói gì? Tất cả là sự thật hay sao? Đương nhiên, tôi không chỉ nói cho cô nghe đâu. Tôi sẽ đưa cô đi xem, để cho cô tự kiểm chứng. Kiểm chứng? Đúng, đi thôi, tôi đưa cô đi. Tố Như nói xong cũng liền đứng lên. Yến Du vẫn chừng chừ ở đó, không biết bây giờ cô nên đi hay không. Nếu đi mà Hạo Nguyên đúng là đang làm ở văn phòng thì cô được nhẹ nhõm. Nhưng nếu anh đúng thật đang phơi nắng ở ngoài công trường thì cô phải làm sao đây? Chạy đến đó nổi giận hay chạy đến đó để ôm anh? Tố Như nhìn cô không nói cũng không phản ứng gì, nên tiếp tục nói thêm. Cô làm sao thế? Sợ những điều tôi nói đúng là sự thật nên cô không dám đi à? Lúc này Yến Du mới mở lời. Tại sao cô phải tìm đến đây và làm những việc này? Cô muốn gì? Đơn giản thôi, tôi muốn cô sáng mắt và muốn cô buông tha cho anh ấy. Một người tài năng đạo mạo như anh ấy không đáng để vì cô mà chịu nhục nhã. Đôi tay của Yến Du siết chặt vạt áo khiến cho nó nhăn nhúm. Không ai biết trái tim và lý trí của cô đang phải đấu tranh kịch liệt như thế nào. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách đi tìm sự thật. Được, cô đợi tôi một chút. Tôi vào thay quần áo, tôi ra ngay. Tôi đợi cô. Cùng lúc này, ông Hạo đang trên đường đến thẳng nơi Hạo Nguyên làm việc để thực hiện việc đưa anh về nhà. Ông chỉ vừa hay tin tối qua từ người mà ông cử đi tìm anh. Ngay lúc đó, ông bảo tài xế đưa mình đến ngay. Ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh nghèo nàn túng thiếu ở bên ngoài, mà máu của ông lại sôi lên sùng sục. Mẹ kiếp, cái thằng con khờ này của tôi, nó lại chọn cái nơi rách nát như vậy để mà nương thân sao? Nó phải chọc tức tôi đến chết nó mới vừa lòng đấy mà. Ông Hạo tức giận đến đấm tay xuống ghế hồi hồi. Tài xế nhìn nét mặt của ông sát khí trùng trùng nên bèn xoa dịu ông vài câu. Lão hãy khoan nóng giận, biết đâu thiếu gia ở trong một nơi tốt nhất ở đây thì sao? Ông Hạo nghe vậy liền hét lên như muốn bốc hỏa. Làm việc ở công trường, ở thì ở nhà thuê mà gọi là nơi tốt nhất à? Nó có tiền để ăn sung mặc sướng hay sao? Dạ lão già bớt giận, là do tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi. Người của chúng ta đi đến đâu rồi? Hôm nay có phải khiêng nó lên xe thì tôi nhất định phải đưa nó về cho bằng được. Người của chúng ta đang ở phía sau, chắc cũng sắp tới rồi thưa lão gia. Cậu lo lái xe đi, đến ngay địa chỉ mà tôi đưa cho cậu. Chạy nhanh lên, đừng để tôi nổi nóng. Dạ dạ vâng. Việc Tố Như và ông Hạo cùng nhau đến đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả hai đều không biết đối phương sẽ đến đây tìm người. Thế nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên này lại mang đến nhiều mối họa trời giáng cho cả hai người đã bỏ đi kia. Chiếc xe loáng bóng chạy thêm một lúc nữa thì cũng dừng trước một công trình xây cầu cũng khá lớn. Ông Hạo ngồi trong xe, cô nhớn mắt nhìn thật kỹ đám công nhân đang thay nhau khuân vác ngoài kia. Chợt đôi mắt ông lại trừng lên đỏ ngầu, nổi lửa khi chứng kiến đứa con trai bảo bối của mình đang gồng mình vác những bao tải to. Xuống xe, mau qua đó, gọi nó đến đây ngay cho tôi. Anh tài xế cũng nhìn thấy giống y như những gì ông thấy. Đến bây giờ cậu cũng không tin được thiếu gia của mình cao cao tại thượng ngày nào bây giờ lại biến thành như vậy. Cậu vội vã xuống xe theo lệnh của ông Hạo rồi nhanh đi đến chỗ của Hạo Nguyên. Thiếu gia! Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hạo Nguyên vẫn giữ vững bao tải trên vai rồi quay lại nhìn anh tài xế. Tầm mắt anh cũng nhìn ra chiếc xe màu đen phía xa xa kia. Các người đến đây làm gì? Anh tài xế đến đỡ giúp anh cái bao nặng trịch, rồi sau đó nhẹ giọng đáp ngay. Lão già có việc cần gặp thiếu gia. Thiếu gia mau ra đấy, gặp ông ấy một chút đã. Già nói với ông ta, tôi đang trong giờ làm việc. Thứ lỗi cho tôi, không ra gặp ông ta được. Cậu đưa ông ta về đi. Thiếu gia mà không gặp, ý, lão già chắc chắn là săn bắn chỗ này. Thiếu gia chiều ông ấy một lần thôi có được không? Lão già vì thiếu gia mà lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Đến người cũng gầy đi. Cho dù có muốn hay không thì ông Hạo vẫn là người cha ruột của mình. Nói anh không quan tâm ông thì không đúng, vậy nên anh cũng quyết định đi ra đó. Thôi được rồi, để tôi ra. Dạ vâng thiếu gia. Này này cái cậu kia, đang làm mà đi đâu đấy hả? Hạo Nguyên vừa đi ra khỏi khu vực làm việc thì tên chủ quản bên kia đã hét lớn hỏi chuyện. Anh tài xế nghe thấy liền đứng đó nói với hắn một tiếng. Thiếu gia tôi có việc cần gặp người nhà. Anh khôn hồn thì im lặng, nếu còn muốn làm việc ở đây thêm vài ngày. Cậu là ai? Anh không cần biết tôi là ai, nhưng người anh vừa hét lớn la mắng là người có thể vung tay một cái là cái dự án này của mấy người phải dừng ngay đấy. Láo phét, lại dám ăn nói như vậy với tao á, cái thằng danh này. Tiền chủ quản vừa định đáp lại anh tài xế vài câu, nhưng ngay lúc này một cấp dưới của hắn hớt hải chạy đến. Anh tài xế đã nói xong chuyện cần nói nên cũng rời khỏi đó. Đợi anh tài xế đi, tên cấp dưới mới nói nhỏ vào tai của tên chủ quản. Anh Cao, có chuyện không hay rồi. Nhìn nét mặt tên cấp dưới đã tái xanh đi, tên Cao liền vội hỏi dồn dập. Có chuyện gì mày nói đi, mặt mày lấm la lấm lét như vậy để làm gì? Mày tính hù chết tao à? Trời ơi là anh, ban đầu em khuyên anh đừng nên cắt xén vật liệu quá nhiều. Anh không chịu nghe em. Bây giờ giữa cầu có một vết rạn lớn lắm, lúc nãy không có ai, chỉ một mình em đẩy xe thép lên đó, mà nó đã lung lay muốn sập rồi. Chắc là một chỗ nào đó bị rung rinh lâu lắm rồi mà chúng ta không phát hiện ra. Bây giờ chúng ta lại mang quá nhiều vật tư lên đó để chứa, nên mới khiến nó yếu dữ dội. Chúng ta phải làm sao đây anh? Chúng ta có nên cho mọi người tạm thời nghỉ không ạ? Tiền Cao nghe xong mặt mày cũng xanh mét, không thua kém gì tên cấp dưới. Thậm chí hắn còn run sợ hơn gấp mấy lần. Mày điên à? Bây giờ mà cho bọn nó nghỉ, tao viết báo cáo, thế nào được? Rồi tao biết lấy lý do gì đây? Mày yên đi, để tao tính xem nào. Tiền cấp dưới đã sợ đến mức hồn vía sắp lên mây. Nghe tiền cao lại không nghe ý kiến của mình, nên bèn hối thúc. Anh nghĩ cái gì thì anh phải nghĩ nhanh lên. Chút nữa có chuyện gì thì chúng ta chết cả đám. Mày đừng có hối thúc tao. Mày như vậy, làm sao tao nghĩ được gì? Em đâu dám làm gì anh đâu. Em chỉ đang nóng lòng quá. Anh thông cảm. Tiền cao chào mày, chống hông rồi đi tới đi lui, cố gắng tập trung suy nghĩ lối thoát cho chuyện rắc rối này. Cây cầu cũng sắp được hoàn thiện rồi, mà để xảy ra chuyện bất chắc nào thì hắn ở tù một gông. Được một lúc, hắn cũng khều vai tiền cấp dưới rồi nói. Mày đến thông báo cho bọn công nhân không được lên phía giữa cầu làng. Cứ nói là vật tư bị thiếu, chưa mang tới kịp, để cho bọn nó không nghi. Bảo với bọn nó mấy hôm nay chỉ cần làm phía dưới chân cầu là được, nghe chưa? Như vậy có ổn không anh? Vậy sau đó chúng ta phải làm gì với cái chuyện đất cầu đây ạ? Mày cứ nghe lời tao đi. Qua thông báo với bọn nó. Những chuyện còn lại cứ để tao từ từ tính tiếp. Dạ, thì anh cố gắng tìm đường đi cho tốt. Em đi ra đấy thông báo liền ạ. Hạo Nguyên đi đến chiếc xe nơi ông Hạo đang ở đó, tháo đôi bao tay đầy bụi bẩn nhét vào trong túi quần. Đến nơi anh gõ lên cửa kính vài cái. Ông Hạo cho hạ kính xuống, lạnh giọng nói với anh. Lên xe. Người con dơ bẩn, lên đó ngồi, con sợ bẩn xe của ba. Ba con đứng ở đây được rồi. Ba có gì nói đi, con còn phải đi làm việc. Thái độ của anh bất cần như thế lại khiến cơn giận của ông phải tăng lên gấp bội. Mày còn dám mạnh miệng nói với tao như vậy à? Chỗ này mà có công việc gì cho mày làm? Ở đây mày đang làm khổ sai, chứ công việc gì hả? Biết ông Hạo không kiềm chế được cơn thịnh nộ, bởi vậy mà Hạo Nguyên cũng muốn cắt ngay cuộc trò chuyện này. Nếu như ba không có gì để nói nữa, thì con vào trong làm việc đây. Mày đứng lại đấy. Hạo Nguyên nói xong là cũng quay lưng muốn bỏ đi. Ông Hạo thấy vậy, liền gọi lại, rồi nói tiếp. Thời gian qua, mày đưa con bé đến đây sinh sống đều là do một mình mày đi làm và nuôi nó. Còn thêm đứa con hoang của nó, có đúng hay không? Ông lại buông lời nhục mạ yến dù, khiến anh không vui, nên anh không muốn trả lời. Ông Hạo lại không thể vì thế mà chịu im lặng. Ông hừ một tiếng và tiếp tục nói. Tao nói đúng quá rồi chứ gì. Mày bỏ hết tất cả vì nó. Mày hy sinh chịu khổ vì nó. Nhưng mà nó có yêu mày không? Nó đã có chút tình cảm nào với mày chưa? Đến lúc này anh mới chịu quay lưng lại với ông. Lời nói cũng đã pha thêm nhiều cơn tức giận. Cô ấy có tình cảm nào với con hay không? Điều đó không phải cứ ba nói là được. Chính con hiểu. Con đang làm cái gì là được. Mày đừng có cố biện minh cho nó. Tao đã quyết định đến đây là tao chuẩn bị sẵn chứng cứ để cho mày sáng mắt ra rồi. Mày coi đi. Ông Hạo lấy trong túi áo ra một xấp hình chụp đủ kiểu của một cô gái. Hạo Nguyên nhìn đóng hình đang vương vãi dưới đất mà nhíu mày không tin được cô gái trong đó. Nữ chính trong những bức ảnh đó không ai khác chính là Yến Du. Hạo Nguyên vội vàng cúi xuống nhặt từng bức ảnh lên xem cho thật kỹ. Yến Du trong đó bụng đã nhô cao, nhưng cô đang lần lượt gặp rất nhiều nam nhân khác nhau. Có những bức ảnh còn chụp được cảnh cô nhận tiền của chúng, còn để cho chúng ôm ấp, đụng chạm thể xác. Dòng máu trong người như đang thiêu đốt, vì nó đang sôi sục lên, ánh mắt bây giờ cũng tóe lửa mà rưng rưng nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết phải nói như thế nào quý vị ơi, bởi vì sau khi mà đọc xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy chàng trai Hạo Nguyên này đúng là vì tình yêu có thể làm bất cứ mọi chuyện, kể cả là chuyện đi bốc vác, khiến cho hai đôi vai của mình bị rất nhiều vết thương. Nhưng vì tình yêu đối với Yến Du mà anh làm tất cả mọi chuyện như vậy, khiến cho Tâm An vô cùng xúc động. Mình cứ tưởng tượng rằng là ở ngoài đời mà có một người đàn ông nào đó hy sinh vì mình như vậy thì mình sẵn sàng yêu họ bất chấp. Nhưng cô gái Yến Du của chúng ta lại không yêu Hạo Nguyên. Trái tim của cô vô cùng sắt đá, cho dù anh yêu thương quan tâm cô như thế nào, cô chỉ xem anh là một người bạn lâu năm. Vậy thì sau khi mà biết sự thật về Yến Du, gặp lại ba của mình thì Hạo Nguyên có quyết định ra sao? Anh tiếp tục ở bên cạnh Yến Du hay quay trở về làm một người con trai ngoan và có rất nhiều gia sản